Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20: Xếp hàng mua vé. Tiểu ca ca, cho ta một tấm vé xem phim. Một đạo thanh âm thanh thúy nói. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhãn tình sáng lên, phát hiện đây cũng là một cái mỹ nữ. Hôm nay đây là thế nào? Mỹ nữ một cái tiếp theo một cái. Lục Phàm hiếu kỳ đánh giá nàng một chút, phát hiện nàng đại khái chừng 1m65, hai đầu đẹp mắt, chân dài mặc chỉ đen tất chân, có chút để Lục Phàm không rời nổi mắt. Cấp, đây là ngươi vé xem phim. Ngươi vé xem phim hàng lúc trước vị mỹ nữ kia đằng sau. Lục Phàm sau khi tĩnh hồn lại, nhanh nhẹn cho nàng đánh tốt vé xem phim. Cảm ơn. Dương Nguyệt Linh cầm điện thoại di động đối Lục Phàm ngọt ngào cười. Hỏi, lão bản, ngươi nơi này có thể trực tiếp sao? Có thể, ngươi dùng di động sợi dây gắn kết tiếp đối diện 62 tấc treo tường TV. Liền có thể trực tiếp đem điện ảnh hình tượng truyền thu đến trực tiếp hình tượng bên trong. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cái này mỹ nữ nâng điện thoại di động là tại trực tiếp a. Thật đúng là có thể a. Dương Nguyệt Linh vốn dĩ cũng chính là hiếu kỳ hỏi một chút, không nghĩ tới lại đạt được một cái để nàng ngoài ý muốn đáp án. Khách hàng chính là thượng đế sao? Lục Phàm mỉm cười tiếp tục nói, nhưng bởi vì trước mắt nhân số khá nhiều, ngươi bây giờ cần chờ khoảng đợi một chút. Người cũng có thể đi trên ghế salon đối diện ngồi một chút. Tại trên TV quan sát những người khác là thế nào hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Nói xong, Lục Phàm liền đi ra quầy bar, hướng về hắn tương đối quen Lý Mục đi đến. Điện ảnh nhiệm vụ, Dương Nguyệt Linh đầu đầy dấu chấm hỏi. Không rõ đây là vật gì. Chẳng lẽ cái này rạp chiếu phim không là đơn thuần xem phim? Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Linh đối phòng phát sóng trực tiếp fan hâm mộ hỏi. Các ngươi nói lão bản này nói điện ảnh nhiệm vụ là cái gì? Xem phim có vật này sao? Ta cảm thấy có thể là trò chơi gì nhiệm vụ loại hình. Khả năng xem phim cần muốn làm gì nhiệm vụ mới được. Bất quá không thể không nói. Lão bản này tiểu ca ca rất đẹp trai. Là kiểu mà ta yêu thích. Quản lý bất động sản muội tử được không rụt rè nói. Ta cũng cảm thấy lão bản tiểu ca ca rất đẹp trai. Lại một cái nữ fan hâm mộ nói. Trong lúc nhất thời, nữ fan hâm mộ tựa như là tìm được cộng đồng chủ đề. Tại phòng phát sóng trực tiếp thảo luận không ngừng. Uy, các ngươi quan tâm sai chủ đề đi. Ta cảm thấy nơi này gọi rạp chiếu phim kinh dị. Ở đây làm nhiệm vụ. Luôn có một loại cảm giác xấu. Cảm giác xấu cộng một. Dương Nguyệt Linh bị đám fan hâm mộ suy đoán hù dọa. Nhưng lão bản đã đi chiêu đãi cái khác khách hàng. Nàng cũng không tiện quấy giày. Chỉ có thể hướng về một tấm trong đó ngồi hai nữ hài dài mảnh ghế salon đi đến. Lục Phàm đi vào Lý Mục trước mặt. Cười hỏi, Lý Mục, các người ai ban đầu xem phim? Chúng ta đã quyết định tốt. Trước có ta cùng Dương Thiên, Chu Thai, Trương Thành bốn người đi trước. Lý Mục nói xong đồng thời, đem bên cạnh hắn ba người hướng về Lục Phàm giới thiệu một lần. Lục Phàm cùng bọn hắn từng cái điểm quá mức về sau. Nói, đã quyết định tốt, vậy chúng ta liền đi vào đi. Nói xong, Lục Phàm liền dẫn đầu hướng về chiếu phim đại sảnh đi đến. Lý Mục mấy người cũng thập phần hưng phấn theo sau lưng. Vào chiếu phim đại sảnh, Lý Mục mấy người hết sức quen thuộc ngồi tại điện ảnh trên ghế trận địa sẵn sàng. Lục Phàm nhìn gặp bọn họ sau khi chuẩn bị xong, trong lòng mặc niệm nói, bắt đầu, hệ thống nhắc nhở, bổn trang điện ảnh rạp phim nhân số 4 người, phải chăng phát ra? Lục Phàm trong đầu mặc niệm, phát ra. Sau đó đi ra chiếu phim đại sảnh, rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên, tiếp tục càng ngày càng sáng, cuối cùng nhu hòa lam quang chiếu sáng toàn bộ chiếu phim đại sảnh. Đi ra chiếu phim đại sảnh, Lục Phàm phát hiện tiếp đãi trong đại sảnh treo tường tivi cũng phát sáng lên. Bắt đầu phát để trong điện ảnh hình tượng, Lý Mục các bạn học đều nghiêm túc quan sát. Lam quang chiếu sáng gian, Lý Mục bốn người giống như xuyên qua thời không, đi vào một cái khác đen nhánh thế giới. Ồ, chúng ta tại sao lại là nhiệm vụ này? Dương Thiên nhìn bốn phía kỳ quái hỏi, chỉ thấy bốn người bọn họ đi tới một cái dã ngoại trạm xe bus. Bốn phía tối như mực, thông qua đứng trên đài cột đèn lóe lên yếu ớt ánh sáng màu vàng cùng phương xa cao ốc truyền đến. Ánh đèn cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ kiện từng dãy rơi sạch lá cây không biết tên cây cối cùng cách đó. Không xa lâm vào hắc ám thôn trang. Cái này chính là giả lập hiện thực điện ảnh a. Đích thật là thực thần kỳ. Trương Thành nắm lại bàn tay. Trên người mình đông sờ sờ tây đụng chút. Một mặt hưng phấn nói. Hiện tại ngươi liền cao hứng đi. Đợi chút nữa hy vọng ngươi không muốn khóc lên. Lý Mục có chút buồn bực nói ra, vốn dĩ chuẩn bị thực sung túc, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đổi bản đồ nhiệm vụ. Chu Thai vừa nhìn thấy cái này sân ga xấu, cảnh, lập tức mặt cũng thay đổi sắc, nơi này lại để cho hắn nhớ tới mình bị ác quỷ giết chết tràng cảnh. Chúng ta làm sao bây giờ đâu? Chu Thai mập mạp trên mặt không biết làm sao, mù tịt không biết hỏi Dương Thiên. Tạm thời, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bây giờ có thể xác nhận chính là tại trong vòng 15 phút chúng ta là an toàn. Xác nhận ác quỷ có bạch y nữ nhân cùng hài nhi. Xác nhận người sống có cuối cùng hàng lão thái thái cùng nửa đường lên xe mặc hỏa táng chàng khống. Chế lão nhân, Dương Thiên tỉnh táo phân tích nói. Lúc này, Lý Mục phát hiện bên cạnh một cái thùng sắt. Bên trong còn có hay không đốt xong tiền giấy. Suy đoán nói, Dương Thiên, ngươi nói cái này sân ga có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không vì sao lại đốt vàng mã? Dương Thiên cũng là hiếu kỳ nhìn một chút, phát hiện thật sự chính là đốt minh tệ thùng tựa ở sân ga bên cạnh góc. Nói ra, cái này ta còn thực sự không có chú ý tới. Lần trước bởi vì khẩn trương thái quá trực tiếp liền theo lên xe bus. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, đô thị oán linh độ khó, phổ thông hình thức nhắc nhở, thích hợp 1, 4 người nhiệm vụ yêu cầu, mời xác nhận 404 xe bus bên trong ác quỷ. Nhiệm vụ còn thừa thời gian. 1 giờ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đích, đích, đích. Ngay tại Dương Thiên mấy người cảnh giác cảnh vật chung quanh lúc, nơi xa trên đường cái ra một chiếc cũ nát xe bus. Chiếc xe trên cửa còn mang theo số 404 bảng hiệu. Kíp, kíp, kíp. Số 404 xe bus chậm rãi tiến vào sân ga. Tại Dương Thiên mấy người trước mặt mở ra cũ nát cửa xe. Dương Thiên mắt nhìn xe bus nội bộ lờ mờ đèn vàng cùng 10 phần an tĩnh hành khách. Những này gần cửa sổ hành khách một mặt bình tĩnh nhìn bốn người bọn họ. Lần này Dương Thiên thấy rõ ràng. Lần trước đang ngủ nữ nhân. Lần này căn bản là không có ngủ. Ngay mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên bị dọa qua một lần về sau, đảm lượng biến lớn không ít, nội tâm không nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy biểu tình nhẹ nhõm đi tới xe bus, trực tiếp ngồi tại tình lữ trẻ tuổi bên trái trên ghế. Dương Thiên dự định thời khắc quan sát đối này khả nghi tình lữ. Không phải sao? Không biết chừng nào thì bắt đầu tình lữ bên trong nữ nhân liền nằm ở nam nhân trên đùi ngủ. Mà Dương Thiên một chút phát giác đều không có. Cái này khiến hắn càng phát ra hoài nghi đôi tình lữ này lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng tới đi sao? Chu Thai nhỏ giọng hỏi. Không đi lên làm gì? Ngươi còn chuẩn bị còn ở nơi này qua đêm à? Nhìn qua hơn ngàn bộ phim kinh dị Trương Thành nói xong. Cứ như vậy nghênh ngang đi tới, Lý Mục cùng Chu Thai thấy cảnh này,